Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mất thời gian khá lâu mới thuần thục công việc, dần dần được tăng lương mà có thể độc lập ứng phó với cuộc sống, cũng dần dần bước vào quỹ đạo. Trường Noãn Noãn thì thoảng mài vài vết thương, trở về nhà thì cuộc sống của cô gần như là hoàn mỹ. À, còn có A Hi ở với cô hơn 3 năm không một chút dao động, mà cô cũng hình thành thói quen cuộc sống ba người như vậy. Chỉ khi ánh mắt của anh càng ngày càng nóng rực, cô đã có một chút bất đắc dĩ, thậm chí có một chút xíu đau lòng cho anh. Có thể nói anh là một người đàn ông hoàn mỹ dịu dàng, đối xử với Noãn Noãn lại ấm áp và dịu dàng hơn so với người mẹ là cô. Chưa bao giờ thấy anh hôn dữ với Noãn Noãn, nghe cả một chút khó chịu cũng là không. Một phần tâm ý này không thể nói là cô không động lòng, nhưng mà cô lại không muốn mở rộng lòng mình. Ngày kỷ niệm 3 năm ly hôn tại Singapore. À Hạo à, bây giờ không phải bà ép con kết hôn, mà tình thế vô cùng cấp bách. Con còn không nhìn xã tâm của thân tử kia sao? Ban đầu sáng lập ra thân thì là ba và ông nội cùng với thân đệ đệ, chính là ông nội của thân tử kiệt hấp lực tạo nên. Mặc dù sau này bởi vì ông nội thân tử kiệt tiết lộ bí mật của công ty, bị gạt ra khỏi hội đồng quản trị, nhưng thuận nước đẩy thuyền vài người chú và con trai của ông ấy cũng đã giành được quyền thừa kế. Những nguyên lão của hội đồng quản trị chỉ là đồ cổ, mắt thấy chúng ta chỉ là con trai độc nhất, mà con cũng đã qua tuổi lập gia đình, nhưng vợ cũng không có. Con thấy anh họ của con đã kết hôn, trong lòng họ đã nghiêng về phía chú con rồi. À Hạo à, con phải kết hôn, chẳng lẽ con muốn để cho cơ nghiệp của ông nội phải chắp tay nhường cho người khác hay sao hả? Tần Tiểu Khang biết anh không muốn nghe những lời này, nhưng mà làm cha làm mẹ, chỉ hy vọng con cháu có thể có một cuộc sống tốt. Cho dù A Hạo hận ông, lần này cũng sẽ không thỏa hiệp. Vốn là lời nói của Tần Tiểu Khang, Thần Tống Hạo không lộ rõ vẻ xúc động, nhưng một câu nói tới ông nội lại khiến cho anh có một chút lo lắng. Di chúc của ông nội dặn anh phải sinh đứa nhỏ thừa kế thân thị, nhất định phải ôm tới chúc mộ của ông, nhìn ông mới an tâm. Nhưng bây giờ Nhan Nhan không có tung tích, anh làm sao tìm được người thừa kế cho ông nội đây? Nhìn anh trầm mặc, Thần Tiểu Khang thở dài một cái rồi chống gậy đứng lên thở hổn hển. Quản gia vội vàng tiến đến đấm lưng. Thật lâu sau, ông nhìn Thần Tống Hạo trầm trầm thở dài. À Hạo à, bà biết lời nói của ba đối với con không có phân lượng, nhưng dù thế nào cũng không thể để con tự quyết được. Thần Tống Hạo nhìn ông rời khỏi có một chút mờ mịt. Trong thời gian dài như vậy, anh thậm chí sắp quên mất địa vị trách nhiệm của mình. Bà nói không sai, nếu tiếp tục như vậy thì tâm huyết của ông nội sẽ bị người khác cướp mất. Anh chính là kẻ bất hiếu, nhưng bảo anh cưới một người khác thì anh lại không thể nào làm được. Người thừa kế duy nhất của Thần Thị, Tổng Giám đốc Thân Tống Hạo, 30 tuổi tính hôn với một người phụ nữ tên là Tô Lai, còn lễ kết hôn đã quyết định sẽ tổ chức vào tháng sau. Tin tức này tự hồ bị người khác cố ý truyền ra ngoài, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã truyền đi khắp cả Singapore và châu Á. Khi Thần Tống Hạo ở trong phòng làm việc nhìn thấy Kỳ Chấn cầm tờ báo tới, thì không đầy 5 phút đồng hồ, Phản Tính đã hầm hầm vóc một cây gậy côn xông vào phòng làm việc của anh. Chỉ 2-3 phát, cô đã đem bàn làm việc của anh phá cho ngổn ngang. Kỳ Chấn vẫn không thèm ngăn cản, còn Thần Tống Hạo chỉ đứng một bên mắt lạnh không thèm lên tiếng. Kỳ Chấn đã từng rất lo lắng cho người bạn này, thương cảm cho cuộc tình ngắn ngủi của cậu ta với Hứa Hoan Nhan. Nhưng là bây giờ, nhìn những hành vi của A Hạo, anh chỉ là có tức giận, coi như là vì những lời đồn đãi đàm phán nhàm chán và áp lực vô hình. A Hạo cũng không cứ như vậy mà đính hôn với Tô Lai, lại còn chuẩn bị tháng sau sẽ kết hôn nữa chứ. Thần Tống Hạo, hôm nay nếu tôi không vì Nhan Nhi đánh chết cái tên côn kiếp nhà anh, thì tên của tôi không phải là Văn Tĩnh nữa. Chỉ nghe phịch một tiếng, ngay cả giá sách trên tường cũng bị Văn Tĩnh đẩy ra. Lồng ngực của cô phập phồng, dường như đã tức đến phát điên lên rồi. Nếu không phải mấy lần gặp mặt Hoan Nhan đều là ngàn vạn giày vò, thì trước đó, một thời gian thiếu chút nữa cô đã muốn nói ra chuyện của Hoan Nhan cho anh ta biết. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cô còn chưa quyết định có cho anh ta một cơ hội hay không, thì anh ta đã vội vàng muốn kết hôn. Không phải tôi làm, tôi cũng vừa mới biết tin tức này. Tôi không đính hôn với Tô Lai, tôi đã đưa cô ta đi rồi. Anh cắn chặt răng, khi đột nhiên biết tin tức này, anh cũng giận đến mức toàn thân phát run. Toàn bộ người dân châu Á đều biết. Như vậy cô cũng biết tin tức này sao? Không phải anh, ngược lại tôi muốn biết là ai dám bất chấp tất cả để lộ ra tin tức chết tiệt này. Huống chi lại đó là hãng truyền thông lớn nhất Singapore, là tờ báo uy tín nhất. Nếu là giả, thì uy tín của bọn họ sẽ ra sao hả? Kỳ Chấn cười lạnh, kéo Văn Tĩnh lại, để tránh cho cô kích động, một gậy mà đập cho thân Tống Hạo ngất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net